Cực phẩm thấu thì, chương 230, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, nghe được Cảnh Dịch nói vậy, người nghe trộm gần đây cũng không nhịn được xôn xao bàn tán, không ngờ Lưu Tinh Quang bình thường thoạt nhìn là người đàng hoàng không ngờ dám lừa người khác 2 triệu, má nó, đây quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Làm sao có khả năng, em trai tôi làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, nhất định là anh bị người ta lừa gạt, bọn họ là muốn hại em trai tôi thôi. Nghe được Cảnh Dịch nói, Lưu Hồng căn bản cũng không tin. Lừa gạt cái gì, đây là do chính miệng em trai bảo bối của cô nói, còn để cho người ta ghi âm lại được. Hơn nữa em trai cô ngoài mặt nhìn như thành thật, sau lưng làm như chuyện tệ hại gì, trong lòng tôi đều hiểu rõ, cũng chính là nể mặt cô tôi mới tha thứ cho hắn, hiện tại nếu chính hắn muốn tìm chết tôi cũng không quan tâm. Nói xong, Cảnh Dịch trực tiếp buông tay của mình ra, nói. Cô thích làm thế nào thì làm, tôi chẳng liên quan. Tham ô nhận hối lộ 2 triệu, đây chính là chuyện không nhỏ mức, hắn nhất định phải phủi sạch quan hệ với chuyện này, bằng không cuộc sống chính trị của hắn cũng có khả năng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Tuy nói không đến mức mất đi chức vụ, nhưng muốn tiếp tục bỏ lên trên, chỉ sợ đã khó lại càng thêm khó thêm. Hừ, đi thì đi, tôi cũng không tin không ai giúp tôi. Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Người phụ nữ điên, nhìn thấy được vợ mình chạy đi, Cảnh Dịch cũng bắt đầu nhíu mày. Hiện tại hắn phải tìm cách giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, ra sức bảo vệ địa vị của mình, hiện tại cô ta thì hay rồi, dường như rất sợ người khác không biết, có một người vợ như thế, trong lòng hắn cũng cảm giác bất lực. Cảnh cục trưởng, không biết hiện tại người ở chỗ nào? Lúc này, bỗng nhiên có mấy cảnh sát đi tới cửa, dò hỏi. Lại ở trong phòng thư ký, các anh trực tiếp dẫn hắn đi là được, hắn tham ô của người khác 2 triệu, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn xử lý như thế nào, các anh là cảnh sát tự mình xem mà làm. Cảnh cục trưởng đưa lưng về phía bọn họ nói, vậy không quấy rầy cảnh cục trưởng, đi, dẫn người đi cho tôi. Một người cảnh sát mở miệng, sau đó lại có 2 người chạy tới trong phòng thư ký kéo Lưu Tinh Quang với vẻ mặt si ngốc đi ra. Không ai đồng ý giúp mình, cho nên hiện tại trong lòng Lưu Tinh Quang đã tuyệt vọng, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là anh rể làm cục trưởng, nhưng hiện tại Cảnh Dịch cũng buông tay không quan tâm, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Vốn định ở sau lưng kiếm một khoản tiền của Phi Nghĩa, không thể tưởng tượng được lại biến thành tình cảnh này, lần ngã này, hắn ngã nặng sợ rằng ngay cả đứng lên cũng không thể. Hắn tham ô nhận hối lộ không chỉ 2 triệu, nếu quả thật truy xét ra cũng đủ khiến cho hắn ngồi tù mọt gông. Lưu Tinh Quang rất nhanh đã bị cảnh sát dẫn đi, mà sau khi cảnh sát rời khỏi đó, Vương Phong và Cố Bình lúc này mới từ một quán cà phê gần cục công thương đi ra. Vương Phong và Cố Bình đều không có rời khỏi nơi này, hắn muốn xem thư cục trưởng có phải thật sự định bao che cho cậu em vợ của mình hay không, hiện tại xem ra, người này cũng không dám bao che. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn sáng mai tên của Lưu Tinh Quang này sẽ nổi danh ở thành phố Quỳnh Giao. Muốn lừa tiền của mình, Vương Phong sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, chuyện phát triển nhanh hơn sự tưởng tượng của Vương Phong, vào lúc buổi tối, ở trên tin tức địa phương của thành phố Quỳnh Giao lại xuất hiện một Lưu Tinh Quang bộ dạng chán trường, lúc này, hắn đã thật sự trở thành tù nhân, ít ngày nữa sẽ bị tuyên án. Vốn chuyện này sẽ không tiến triển nhanh như vậy, bởi vì từ khi điều tra vụ án đến kết án, rồi đến tòa án tuyên án, cần phải một đoạn thời gian rất dài, nhưng có Cảnh Dịch nhắc nhở, các ban ngành cũng không dám chậm trễ, muốn nhanh chóng chấm dứt vụ án tham ô này. Lưu Tinh Quang này lại trêu chọc người lực lượng của Long Hồn, ai biết người khác có phải đang âm thầm quan sát bọn họ hay không, cho nên rất nhiều quá trình không cần thiết bọn họ đều trực tiếp bớt đi, trực tiếp định ra hình phạt. Trải qua thẩm tra, Cảnh mới phát hiện hóa ra Lưu Tinh Quang tham ô tiền không chỉ là 2 triệu, mấy năm nay hắn thân là thư ký của cục trưởng, hắn tổng cộng tham ô số tiền đã lên đến hơn 10 triệu, hơn nữa tham ô nhiều tiền như vậy, Cảnh Dịch không ngờ hoàn toàn không phát hiện ra, thực sự là tức giận không nhẹ. Hơn nữa sau khi chuyện này bại lộ, rất nhiều xí nghiệp trước đây bị hắn uy hiếp giao tiền cũng đều tố cáo lên tòa án, khiến cho tình hình của Lưu Tinh Quang trở thành họa vô đơn chí. Nói chung chính là một câu, Lưu Tinh Quang đã xong đời, nửa đời sau cũng đừng mong ra khỏi nhà tù. Thân bại danh liệt, em hai, không ngờ cảnh sát thành phố Quỳnh Giao phá án nhanh như vậy, buổi trưa xảy ra, buổi tối lại có kết quả. Ở bên trong một nhà khách sạn 5 sao của thành phố Quỳnh Giao, Cố Bình mỉm cười nói. Không phải là bọn họ muốn nhanh, em chắc hẳn bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Vương Phong mỉm cười, ngược lại hắn không có để Lưu Tinh Quang vào trong mắt. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, hơn nữa Vương Phong làm chuyện ầm ĩ như vậy cũng là muốn nhân cơ hội uy hiếp người của thành phố Quỳnh Giao một chút. Công ty bất động sản Tuyết Phong, không có khả năng là trái hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp nặn được. Hiện tại, Vương Phong đang chơi trò giết gà dọa khỉ. Tin tưởng có chuyện này, ai còn dám coi thường công ty bất động sản Tuyết Phong nữa. Hai người các anh nhanh tới dùng cơm đi, tiệc đứng đã bắt đầu. Lúc này, Ngô Giai Di ở phía sau lại mở miệng, khiến cho hai người Vương Phong đều mỉm cười, sau đó đi ăn cơm. Bởi vì chuyện còn chưa có giải quyết xong, cho nên Vương Phong và Cố Bình cũng không thể đi, đến lúc đó tòa án tuyên án, bọn họ nhất định phải trình diện, bởi vì bọn họ lại là nguyên cáo. Để cho Ngô Giai Di một mình chống đỡ ở nơi đây, Vương Phong nhẫn tâm, Cố Bình cũng không đành lòng. Cho nên hai người bọn họ chắc hẳn vẫn phải ở chỗ này đợi mấy ngày, đợi đến khi chuyện kết thúc mới có thể quay về thành phố Trúc Hải. Đúng rồi Giai Di, chị tới nơi này tương đối lâu, không biết có nghe nói trong thành phố Quỳnh Giao có ông chủ lớn nào họ Từ hay không? Họ Từ, nghe được lời Vương Phong nói, trên mặt Ngô Giai Di lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng. Tôi tới nơi này cũng không lâu, thậm chí ngay cả đường phố trong thành phố còn chưa có quen thuộc, cậu hỏi tôi cái này ngược lại cũng làm khó tôi, tuy nhiên tôi biết thành phố Quỳnh Giao có một nhà tập đoàn thực nghiệp Từ Kiều, không biết có liên quan tới chuyện cậu nói hay không? À, nếu không biết thì quên đi, tôi cũng lại vô ý hỏi một chút thôi. Vương Phong mở miệng, sau đó cúi đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê của Từ Sa lại chính là ở thành phố Quỳnh Giao này, hơn nữa thời gian chung sống dài như vậy, Vương Phong đã biết gia đình của Từ Sa khẳng định không đơn giản, tuổi còn trẻ lại lái xe thể thao, đồng thời còn mang tính cách tiểu thư, gia đình bình thường làm sao có khả năng xuất hiện người như Từ Sa được, cho nên Vương Phong muốn hỏi thăm một chút. Nếu có khả năng, hắn còn xem thử cha mẹ của Từ Sa rốt cuộc là hạng người gì, lại buộc con gái của mình lập gia đình, khiến cho Từ Sa bất đắc dĩ mới đi tìm mình. Tuy nhiên lại nói tiếp Vương Phong thật sự cảm ơn bọn họ, bởi vì nếu như không phải bọn họ ép, Vương Phong cũng không biết vợ trong game của mình lại còn là một đại mỹ nữ cực phẩm như vậy. Hơn nữa nếu như không có bọn họ, Vương Phong cũng sẽ không cùng Từ Sa phát triển trở thành tình trạng như hiện tại, ngay cả khăn trải giường cũng cùng nhau lăn qua. Đây chính là các người đưa người phụ nữ đến trên tay tôi không ăn mới là lạ. Ăn xong cơm tối, hai người Cố Bình nói muốn đi ra ngoài đi dạo, để vợ chồng son người ta tăng thêm tình cảm, Vương Phong tất nhiên sẽ không đi làm kỳ đà cản mũi, hắn lại ở lại trong khách sạn. Tùy ý xem chút báo chí của thành phố Quỳnh Giao, Vương Phong thật sự cảm giác chán ngán, lúc này mới trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tiến hành tu luyện vận chuyển cửu cửu quy nguyên. Hiện tại cảnh giới của hắn là nội kình sơ kỳ, cho dù đã hoàn toàn vững chắc nhưng muốn thăng cấp cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chỉ ít hiện tại Vương Phong hoàn toàn không cảm giác mình sẽ thăng cấp. Tu luyện khoảng mấy giờ, Vương Phong cảm giác lực lượng của mình giống như là tăng thêm một chút, chỉ là một chút này so sánh với chiến lực của hắn hiện nay, lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì. Tuy nhiên có ít còn hơn không, có thể tăng thêm ít nào hay ít đó, chung quy còn tốt hơn không có tiến triển gì. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, Vương Phong lại cùng Cố Bình ra cửa, mục đích chủ yếu của bọn họ ngày hôm nay chính là tìm vị trí khác cho công ty mới. Ở ngoài vành đai ba thật sự rất vắng vẻ, hơn nữa Vương Phong muốn mở công ty, nhất định phải làm được công ty lớn, hiện tại hiệu quả giết gà dọa khỉ chắc hẳn cũng đã đạt được, hắn hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục ở lại nơi ngay cả chim cũng không ỉa này. Tục ngữ nói rất hay, người thường đi chỗ cao, nước lại chảy xuống chỗ trũng, công ty phát triển cũng vậy, nếu như ngay cả một địa điểm làm việc cho ra hồn cũng không có, người khác sẽ tìm đến anh làm chuyện buôn bán sao? Anh nằm mơ đi, ở thành phố Quỳnh Giao đi loạn một ngày, cho dù bọn họ đã xem qua mấy văn phòng, nhưng đều không hài lòng lắm, không phải quá ồn thì chính là quá nhỏ, không thích hợp dùng để cho bọn họ làm văn phòng làm việc. Em hai, tôi thấy ở đây có một chỗ không tệ, chúng ta tiến vào trong xem thử. Trước một tòa nhà mới xây ở thành phố Quỳnh Giao, Cố Bình kéo lại Vương Phong nói. Tòa nhà này đúng là mới xây, hơn nữa còn hoàn thành sửa chữa, hiện tại chính là thời gian bán ra. Chỉ là tên công ty bất động sản khiến cho Vương Phong có chút sững sờ, bởi vì tên công ty này không ngờ gọi là bất động sản Từ Kiều, chẳng phải là tập đoàn tối hôm qua Ngô Giai Di đã nói tới sao. Tuy nói Vương Phong không biết tập đoàn này có phải là nhà của Từ Sa hay không, nhưng có thể bồi dưỡng ra được đại tiểu thư điêu ngoa như Từ Sa vậy, chắc hẳn sản nghiệp nhà cô cũng không nhỏ. Đi thôi, vào xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong mở miệng, sau đó hắn cùng hai người Cố Bình đi vào trong tòa nhà mới xây này. Hai vị tiên sinh là muốn mua nhà ở, hay thuê văn phòng? Đi tới chỗ bán tòa cao ốc lập tức lại có một nhân viên đi tới mỉm cười nói. Tôi hỏi cô, đại tiểu thư của các cô có phải gọi là Từ Sa hay không? Nhìn cô gái bán bất động sản này, Vương Phong mỉm cười dò hỏi. Tôi nghe không hiểu tiên sinh nói gì. Cô gái bán bất động sản lắc đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Vương Phong. tới nơi này không mua nhà mà hỏi thăm người, cô thật sự mới gặp phải người như vậy lần đầu, nếu như không phải nhìn hai người bọn họ ăn mặc đều khá tốt, cô thật sự muốn lập tức quay đầu rời đi, cô cũng không có nghĩa vụ phải trả lời mấy vấn đề này. Các cô chỉ là người bán nhà, làm sao biết được đại tiểu thư của bọn họ là ai, hơn nữa cho dù có biết cô cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, ai biết người này có phải là những kẻ chuyên làm chuyện mờ ám hay không. Hiện tại dạng mặt người dạ thú cầm thú lại quá nhiều, cô không thể không đề phòng được. Thật ngại quá, chúng tôi tới muốn thuê văn phòng, cô có thể giới thiệu cho chúng tôi mấy vị trí tốt hay không? Lúc này, Cố Bình có phần áy náy mở miệng, khiến cho sắc mặt của cô gái bán bất động sản này mới chậm rãi trở nên dễ nhìn hơn. Chỗ chúng ta có các loại hình khác nhau, hơn nữa giá cũng khác nhau, không biết các anh muốn xem loại nào? Đương nhiên là loại tốt, giá cả không thành vấn đề, nhiều tiền hơn nữa cũng được. Lúc này, Vương Phong mở miệng khiến cho cô gái bán bất động sản này cũng phải sửng sốt. Cách chương.